Thái cổ cuồng ma, chương 788, không lành lặn quy tắc. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đối với Lý Quan Triều, Tần Vũ Từ không có bất kỳ khinh thị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lần này, chống lại Lý Quan Triều, Tần Vũ lại mang theo, đánh cược, ý tưởng ở trong đó. Tần Vũ sở dĩ nói cuối cùng 30 vị trí, chiến linh có thể khiêu chiến. Thật ra thì cũng không phải là Tần Vũ chỉ muốn kiếm 30 chiến linh hồn khí, mà là đi qua nghĩ cặn kẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần bế quan này, Tần Vũ đem phần lớn thời gian cũng tốn phí ở mộc phòng quy tắc cùng đem thiên quỷ thân thể tăng lên tới tỷ vết nào thân thể thượng. Cho nên, đối với hồn minh lực Tần Vũ cảm ngộ cũng không nhiều. Hắn vốn là kế hoạch là tiên cùng thiên quỷ môn đánh một trận. Đang chiến đấu cảm ngộ hồn minh lực, đến 70 vị thời điểm, hẳn cách cảm ngộ hồn minh lực không xa. Khi đó chống lại chiến linh nắm chặt sẽ lớn hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang quyết định cùng Lý Quan Triều đánh một trận trước, Tần Vũ nghĩ tới có muốn cự tuyệt hay không. Trước cùng 70 danh thiên quỷ đánh một trận sau, đang cùng Lý Quan Triều đánh một trận. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ hay lại là bỏ ý niệm này đi. Một là Lý Quan Triều quá mạnh, cường đại đến để cho Tần Vũ chiến thắng nắm chặt cũng không lớn. Một khi cùng vị trí thứ 70 thiên quỷ chiến đấu, Tần Vũ ắt sẽ bị thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến lúc đó sẽ cùng Lý Quan Triều đánh một trận, thật là bất chí. Cho nên Tần Vũ dứt khoát ngay từ đầu giống như Lý Quan Triều đánh một trận. Ở màn sáng hiện lên trong nháy mắt, mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Nhưng Tần Vũ cũng không có động. Lý Quan Triều mặc dù cho hắn rất mạnh cảm giác nguy cơ, nhưng Tần Vũ hay lại là muốn nhìn một chút thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Nhìn một chút chính mình mộc phòng quy tắc lực phòng ngự như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ẩm, trước còn đứng ở phía trước Lý Quan Triều trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Vũ trước mặt. Hắn hai quả đấm đều xuất hiện, một quyền đánh phía Tần Vũ mi tâm, một quyền đánh phía Tần Vũ bụng. Làm người ta quyết đấu chàng thượng thiên quỷ khiếp sợ là trong bọn họ không người phát chóc đến Lý Quan Triều công kích quỹ tích. Có thể ở Lý Quan Triều đánh ra kia hai quyền trong nháy mắt, lại cảm nhận được hai cổ lực lượng phong bạo cuốn Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ ở Lý Quan Triều hai quả đấm đánh ra trong nháy mắt, hắn đùi phải lui về phía sau hung đạp một cái, hai tay nắm chặt thành quyền, trong cơ thể tàn hồn lực trong nháy mắt nổ tung. Hai quả đấm cũng đồng thời đánh ra, tấn công về phía Lý Quan Triều hai quả đấm. Ủng ủng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ thân thể bay ngược, hung đụng vào trận pháp màn sáng trên, khiến cho toàn bộ trận pháp màn sáng mãnh liệt hỗn loạn. Mà Lý Quan Triều chịu đựng Tần Vũ hai quả đấm, lại vẫn không nhúc nhích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, quyết đấu chàng quan trên chiến đài, không chịu nổi một kích a. Tiểu Ngưu thở dài nói. Bất quá, cái kết quả này cũng không có ra ý hắn đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà một bên Hạo Quân thần sắc mặt có chút khó coi. Tần Vũ là hắn coi trọng nhất La Sát, cũng là có hy vọng nhất tiến vào bên trong thành thị vệ thân binh. Lại không nghĩ rằng đối mặt Lý Quan Triều lại sẽ không chịu được như vậy một đòn. Cái này làm cho Hạo Quân thần sinh lòng nồng nặc không cam lòng ý. Thiên quỷ cùng chiến linh chênh lệch thật như vậy đại sao? Ngược lại một mực không coi trọng Tần Vũ Hoàng Kim Ngưu lại giữ yên lặng. Nhìn chằm chằm từ trên màn sáng rơi xuống Tần Vũ. Hoàng Kim Ngưu phun ra tam tử. Quy tắc, cấp thấp nhất không lành lặn quy tắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ những người khác không thấy. Có thể Hoàng Kim Ngưu lại nhảy cảm phát chóc đến ở Hạo Quân thần hai quả đấm đánh đến Tần Vũ trên thân thể trong nháy mắt. Tần Vũ trên người nở rộ rậm rạp chằng chịt điểm sáng. Những điểm sáng này nhìn kỹ một chút lại có chút giống phòng xá. Cái này làm cho Hoàng Kim Ngưu hơi nghi hoặc một chút. Hồi lâu sau, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xì, quyết đấu chàng trên có chiến linh buột miệng cười. Ha ha, thổ kê ngõa cầu như vậy không chịu nổi một kích a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta liền nói đồ rốt nát cho Lý sư huynh sách giày cũng không xứng chứ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể nào tin nổi thế gian lại sẽ có như thế không biết gì hạng người. Như vậy con kiến hôi lại vẫn dám khẩu xuất cuồng ngôn khiêu chiến bất kỳ cảnh giới nào đạo quỷ. Giản làm cho người ta cười đến rụng răng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ những thứ này thiên quỷ bên trong có thể sản sinh ra cái gì yêu nghiệt. Thua thiệt Lý sư huynh trước còn như vậy nâng đỡ con kiến hôi. Chiến linh môn tứ vô kỵ đạn cười như điên. Để cho quyết đấu chàng bên trong toàn bộ thiên quỷ cũng sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Không liên quan tới Tần Vũ, mà là những thứ này chiến linh môn cao cao tại thượng thái độ làm cho thiên quỷ môn nổi nóng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại rất nhiều chiến linh châm chọc lúc, Tần Vũ chậm chạp bò dậy. Mắt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại thiên quỷ thân thể. Trong lòng thở phào, cùng thân thể bất đồng là, thiên quỷ thân thể căn bản không yêu cầu lo lắng cái gì hai tay hai chân bị phế. Lục phủ ngũ tạng lệch vị trí cái gì. Mà hơn một năm nay đến, Tần Vũ đem phần lớn thời gian cũng tốn phí ở trên trời quỷ thân thể khắc xuống mộc phòng trên quy tắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Để cho Tần Vũ không có thất vọng là toàn thân khắc đầy mộc phòng quy tắc. Lại thật để cho tự thân phòng ngự đạt đến mức tận cùng. Có thể nói, nếu như là một năm trước, chịu đựng Lý Quan Triều hai quyền, sợ rằng thiên quỷ thân thể thật sẽ vỡ nát. Nhưng bây giờ, hấp thu 100 viên hồn huyết tinh thạch hậu, Tần Vũ thiên quỷ thân thể đã đến gần vô hạn tỷ vết nào thân thể. Lực phòng ngự cường đại không chỉ gấp mấy lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quan trọng hơn là, Tần Vũ cơ hồ ở mỗi một khối tàn hồn trên cũng khắc mộc phòng quy tắc. Hiện tại ở trong người có bao nhiêu cái mộc phòng quy tắc? Tần Vũ không cách nào tính toán. Nhưng một năm kia trong hắn ít nhất khắc 100.000 cái trở lên. 100.000 cái mộc phòng quy tắc trọng chồng lên nhau. Lực phòng ngự vượt quá tưởng tượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, chịu đựng Lý Quan Triều này đôi quyền. Lại cũng không có thụ nặng vô cùng thương thế. Truyền của tui .net https. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Choang kiwat tui .net. Nhìn chậm chạp đứng lên Tần Vũ. Lý Quan Triều hai mắt híp lại. Thần sắc mang theo một phần kinh ngạc. Cũng không nghĩ tới Tần Vũ có thể ngăn cản chính mình hai quả đấm. Bất quá, Lý Quan Triều cũng không hề suy nghĩ nhiều. Trước cặp kia quyền vốn là dò xét. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. ở Tần Vũ vừa mới giữ vững thân thể trong nháy mắt. Lý Quan Triều lần nữa biến mất. Cùng lúc đó, không gian đột ngột thành phiến băng liệt. Vô số đạo quyền kính giống như mưa giông gió giật điên cuồng đánh vào Tần Vũ trên người. Ủng ủng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ thân thể trực tiếp bị đánh bay. Mà vô số quyền kính hung đánh tới, khiến cho Tần Vũ không thể không toàn bộ kích thích trên người mộc phòng quy tắc. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kèm theo một đạo tiếng vo ve. Một đạo nhàn nhạt màn sáng hiện lên Tần Vũ thiên quỷ thân thể thượng. Khiến cho người kinh ngạc là màn sáng trên lại nổi lơ lửng rậm rạp chằng chịt phòng xá. Nhìn vô cùng quái dị. Mà ở màn sáng này hiện lên trong nháy mắt. Toàn bộ quyết đấu chàng trong ngoài thiên quỷ. Chiến linh môn cơ hồ đều thấy trên màn sáng rậm rạp chằng chịt quả đấm. Những thứ này quả đấm cơ hồ muốn chui phá màn sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, nhìn thấy một màn này, trên mặt còn mang theo châm chọc nụ cười chiến linh dần dần thu liễm. Thẳng đến biến mất, từng cái trợn to cặp mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ trong cơ thể nở rộ màn sáng. Đây là cái gì, có thể ngăn cản Lý Sư Huynh cuồng oanh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật quỷ dị màn sáng. Phía trên lơ lửng, vì sao cực giống từng ngọn phòng xá. Chờ một chút, đây là quy tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Con kiến hôi lại vẫn nắm giữ quy tắc. Bất quá, đem quy tắc khác trên người. Chuyện này, đang nói đùa sao? Cũng có chiến linh nhận ra Tần Vũ trên người màn sáng. Có chút khó tin đứng lên. Phải biết. Thân là chiến linh, trong cơ thể toàn bộ đều có hồng mông bên trong chiến trường chết trận cường giả tàn hồn. Trong đó hỗn tạp trí nhớ để cho mỗi một trận linh có thiên quỷ không cách nào so sánh ánh mắt và lịch duyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Tần Vũ bây giờ đem mộc phòng quy tắc khác ở trên thân thể. Tự nhiên trốn bất quá bọn hắn cặp mắt. Chẳng qua là, để cho toàn bộ chiến linh cũng ngạc nhiên là, sơ kỳ đạo quỷ như thế nào nắm giữ quy tắc? Chẳng lẽ, này bên trong cơ thể cũng có tiên cảnh cường giả tàn hồn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ có tiên cảnh cường giả mới có thể nhận ra được quy tắc. Hơn nữa vận dụng quy tắc lực lượng, nhất định như thế, nếu không. Người này như thế nào dám như vậy cuồng vọng? Có chiến linh nỉ non tự nói. Mà trước nghi ngờ trong nháy mắt bị giải khai. Xem ra, thiên quỷ này sở dĩ dám như vậy cuồng vọng. Thì ra là vì vậy nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, thì như thế nào? Như vậy tàn hồn, cơ hồ từng cái chiến linh đều có. Mà thân là Thái Thượng Đạo Tông Lý Quan Triều. Trong cơ thể không biết có bao nhiêu. Hoàng Kim Ngưu sắc mặt có chút cứng ngắc. Đối với Tần Vũ nắm giữ quy tắc. Hắn ngược lại không có bao nhiêu tức giận ngoài ý muốn. Bất quá, Tần Vũ lại đem quy tắc khác trên người. Để cho Hoàng Kim Ngưu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, chẳng lẽ, kia trong truyền thừa chưa nói cho hắn biết như thế nào chính xác sử dụng quy tắc sao? Vân vân, cũng không đúng a. Nếu quả thật là từ trong truyền thừa lấy được, vậy làm sao sẽ thấp như vậy cấp không lành lặn quy tắc? Hoàng Kim Ngưu trong lòng không biết nói gì. Trầm ngâm hồi lâu, Hoàng Kim Ngưu đột nhiên nghiêng đầu hỏi. Tiểu Ngưu. Lý Quan Triều giỏi là lực lượng công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bởi vì ngày xưa hồng mông chiến trường chết không chỉ là nhân loại tu sĩ. Còn có vô số hung thú. thú, mà những thú dữ kia. Thú tàn hồn ẩn chứa lực lượng cực kỳ mấy người. Cho nên, ở tiểu tu di thiên trong, có đặc biệt điều nghiên lực lượng chiến linh. Hẳn không phải là, tuy nói Lý Quan Triều hành tung thần bí, nhưng Thái Thượng Đạo Tông rất ít có nghe giỏi lực lượng công kích. Cho nên nói, bây giờ Lý Quan Triều cũng không hề sử dụng toàn lực. Tiểu Ngưu Đạo, hắn giữa hai lông mày mang theo một phần nghi ngờ. Không hiểu nổi Hoàng Kim Ngưu đối với Tần Vũ thái độ tại sao tùy thời biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, quyết đấu chàng thượng, quy tắc sao, bất quá, bằng điểm này quy tắc. Chỉ sợ không chống đỡ được ta công kích nha. Lý Quan Triều thanh âm vang vọng ở trên cao không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ làm như không nghe. Trực tiếp vận dụng chư thiên bộ. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắn định bắt đầu phản công. Tới cảm ngộ tàn hồn lực bộc phát đó. Tìm hiểu hồn minh lực. Nếu như đây chính là ngươi chỗ ỷ lại. Như vậy, chỉ sợ cho ngươi thất vọng. Nhận thua đi. Lý Quan Triều hiện lên Tần Vũ trước mặt. Nhìn lần nữa thi triển chư thiên bộ biến mất Tần Vũ. Hắn chậm rãi nói. Vô dụng, ngươi bộ pháp này mặc dù không tệ. Nhưng, còn chưa đủ để lấy tránh né ta công kích. Đây là ta quy tắc. Mời quân phẩm nếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, nói xong, Lý Quan Triều thân thể lắc lư một cái. Lúc xuất hiện lần nữa, trong tay lại hiện lên một chiếc búa lớn, đập về phía Nhất Phương. Ở nơi này cự chủy hiện lên trong nháy mắt, Tần Vũ tâm thần rung một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này, cự chủy, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.